Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, dụ dỗ Tiểu Tật Phong. Tại trong lúc này, ngoại trừ phát hiện mấy chục khối nguyên tố khoáng thạch bên ngoài, còn phát hiện một loại khác kim loại hoàng kim. Cái này lệnh Phí Liệt Cách càng thêm vui vẻ. Hắn biết, hoàng kim thế nhưng là đồ tốt, mà lại rất đáng tiền. Kim tệ là được dùng hoàng kim chế tác. Có hoàng kim, Phí Liệt Cách đương nhiên sẽ không lãng phí. Hoàng kim hòa tan rất không dễ dàng. Cũng may hỏa long thuật nhiệt độ cực cao. Hai cái hỏa long thuật xuống tới, đủ để đem hoàng kim hòa tan. Thanh đen nhánh kiếm bản rộng xuyên vào hòa tan sau hoàng kim nước chung. Kiếm bản rộng tự biến thành nhất bả kim quang lóng lánh kim kiếm. Nhìn xem lóe kim quang kiếm bản rộng, Phí Liệt Cách phi thường hài lòng. Đây mới là tâm hắn mắt bên trong hoa lệ kiếm bản rộng. Đáng tiếc nơi này không sinh bảo thạch, nếu là lại khảm hơn mấy khối bảo thạch, tự đầy đủ hoa lệ chân quý. Từng cái bộ kiện chế tạo ra, toàn bộ hoàn thành thời điểm, thời gian lại qua hơn một năm, Phí Liệt Cách đã đến nơi này có 5 năm rưỡi lâu. Hắn hiện tại, cao thân 1m6, nhìn đã giống như người thanh niên, bất quá hắn còn chỉ có 12 tuổi. Mỗi cái áo giáp bộ kiện bên trên, đều trước đó lưu tốt kết nối dùng cũng động, bởi vì những vật này, chí ít thể Phí Liệt Cách nhiều hơn mấy chục kiện phế phẩm. Ma thú gân là liên tiếp tốt nhất vật liệu, cứng cỏi mà có co giãn, đồng thời đầy đủ rắn chắc. Bỏ ra 2 ngày thời gian, mới đưa bộ khôi giáp này lắp ráp hoàn thành. Phí Liệt Cách đưa nó bọc tại trên thân thể sau mới phát hiện. Hoàn toàn chính xác quá lớn chút, phụ thân thân cao thế nhưng là có hơn 1m8. Xem ra trong thời gian ngắn là dùng không lên, cái này khiến hắn có chút hối hận. Chế tạo áo giáp bản ý là được dùng để làm y phục mặc. Nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong đồ vật, Phí Liệt Cách đầu càng đau. Không sai biệt lắm 200 khối nguyên tố khoáng thạch, mười mấy chuôi ma pháp trượng, 2 thanh kiếm bản rộng, 1 thanh búa, 2 thanh dùng để cắt thịt trụy thủ. Nhiều đồ như vậy, đừng nói toàn mang đi, là được 1/4 cũng không có khả năng. Những vật này toàn bộ chung vào một chỗ, trọng lượng chí ít có 400 kg. Lấy Phí Liệt Cách trước mắt thể trạng, miễn cưỡng cầm lên cũng không tệ rồi. Phiền toái hơn chính là, những thứ này hình dạng khác nhau, coi như dùng bao vải, cũng chừng 2-3 mét vuông lớn nhỏ. Huống chi nơi này đi đâu tìm bao vải đâu. Ngồi tại trên thảo nguyên, nhìn xem mặt trời lặn dư huy, cách đó không xa, thế thớt gan lớn Tiểu Tật Phong chạy đến hắn ngoài 100 thước. Dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến Phí Liệt Cách nhất cử nhất động. Sớm tại 2 năm trước, Phí Liệt Cách liền phát hiện vật nhỏ này, chiều cao của nó chỉ có trưởng thành Tật Phong chừng phân nửa. Lá gan đặc biệt lớn, tại giống nhau lớn nhỏ Tật Phong bên trong, nó chưa chắc là cường tráng nhất, không lại tuyệt đối là nhất gan lớn hoạt bát. Mỗi lần Phí Liệt Cách ngồi tại trên thảo nguyên thời điểm, nó kiểu gì cũng sẽ chạy đến bên cạnh hắn khoảng 100 mét dừng lại quan sát. Nhìn xem cái này cổ quái, chỉ có 2 cái đùi sinh vật, Phí Liệt Cách đương nhiên muốn qua cho mình ra tốc sau đuổi theo. Bất quá hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, cho dù là vị thành niên Tật Phong, tốc độ nhanh chóng, cũng hoàn toàn không phải ra tốc sau hắn có thể đuổi kịp, mà lại chỗ không xa. Còn có thành đàn trưởng thành Tật Phong, trong đó chí ít có mấy cái luôn luôn nhìn mình chằm chằm cùng tiểu gia hỏa kia. Tuyệt đối không có khả năng thành công, nhẹ nhàng huy động ma pháp trượng trong tay. Tại khoảng cách này dưới, hắn có nắm chắc dùng hỏa long thuật đánh trúng tiểu Tật Phong. Thậm chí liên tục ma pháp đạn cũng có thể đánh trúng. Có thể Tật Phong là ma thú, có thể sử dụng ma pháp thuẫn. Một kích không trúng, lại nghĩ tiếp cận căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá lần này con kia gan lớn Tiểu Tật Phong tựa hồ cũng không muốn rời đi. Hơn nữa còn thoáng tới gần chút, thẳng đến 50 mét bên ngoài, nghe phía sau trưởng thành Tật Phong tiếng gào thét, mới dừng lại bước chân, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Phí Liệt Cách. Tiểu gia hỏa, ngươi thích ta sao? Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói, hắn đã thành thói quen cùng bất kỳ vật gì nói chuyện. Không chỉ có là ma thú, có đôi khi còn cùng trong tay kiếm bản rộng hoặc là vách động nói chuyện phiếm. Tiểu Tật Phong lắc đầu vẫy đuôi, xem như trả lời, đáng tiếc Phí Liệt Cách thực sự đoán không ra nó ý tứ. Không lại nó vẫn không có rời đi ý tứ, xem ra thật đối với mình có chút hảo cảm. Cẩn thận duỗi ra ma pháp trượng, chỉ vào Tiểu Tật Phong nói ra, thích ta liền đến. Yên tâm đi, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Phí Liệt Cách mang trên mặt ý cười, để cho mình thoạt nhìn là như thế ôn hòa. Tật Phong mặc dù cũng là ma thú, nhưng loại sinh vật này phi thường cẩn thận cảnh giác, gần như không có khả năng tiếp cận bọn chúng. Tiểu Tật Phong lại tới gần một điểm, đằng sau mấy cái trưởng thành Tật Phong cũng tiếp cận đến. Xem ra bọn chúng là đến bảo hộ Tiểu Tật Phong. Cùng trước kia khác biệt, những này Tật Phong có vẻ hơi do dự cùng nóng vội. Phí Liệt Cách rất nhanh liền phát ra điểm này, nhưng lại không biết nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là cái này Tiểu Tật Phong lá gan lớn nhất. Sau lưng trưởng thành Tật Phong, tại 20 mét có hơn dừng bước, nói cái gì cũng không chịu lại gần một bước. Mà Tiểu Tật Phong đã đứng ở Phí Liệt Cách ngoài thân vài mét vị trí bên trên. Bốn phía an tĩnh lại, Tật Phong quần tướng Phí Liệt Cách bao bọc vây quanh. Cái này cũng không giống như Tật Phong thói quen. Các ngươi muốn công kích ta sao? Phí Liệt Cách nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Tật Phong mặc dù là ăn cỏ tính ma thú, lại bị nhân loại cho rằng là trung cấp ma thú. Dù cho lực công kích lại sai dịch, như thế một đoàn Tật Phong coi như dẫm cũng có thể thanh mình dẫm chết. Tiểu Tật Phong càng đi càng gần, cúi đầu đến, duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi, tại ma pháp trượng trên đầu không ngừng liếm láp, càng liếm càng khởi kinh, hoàn toàn quên Phí Liệt Cách tồn tại. Mà bốn phía trưởng thành Tật Phong thì cẩn thận nhìn xem Phí Liệt Cách phản ứng, trong đó một chút vị thành niên Tật Phong thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem con kia Tiểu Tật Phong. Giờ khắc này, Phí Liệt Cách hoàn toàn minh bạch, ma thú là sẽ không minh tưởng, bởi vậy định kỳ muốn hấp thu nguyên tố khoáng thạch. Mảnh này trên thảo nguyên hẳn là cũng có nguyên tố khoáng thạch, chỉ là số lượng quá ít, căn bản không đủ toàn bộ Tật Phong bày dùng. Tiểu Tật Phong cũng không phải là thích mình, mà là thích ma pháp trượng thượng khối kia nguyên tố khoáng thạch. Trước kia đến thảo nguyên thời điểm, trên thân sẽ rất ít mang theo nguyên tố khoáng thạch. Nơi này không gian bên trong ma pháp nguyên tố đã đầy đủ hắn minh tưởng chi dụng. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần trước đến thí nghiệm mỏ kim loại thời điểm, mang theo mấy khối tiểu nhân nguyên tố khoáng thạch, khi đó Tật Phong bày cách mình liền muốn so bình thường gần rất nhiều. Phí Liệt Cách lùi về ma pháp trượng, động tác này để Tiểu Tật Phong phi thường bất mãn. Phía sau Tật Phong bầy cũng có chút bạo động, cũng may bọn chúng cũng không có tiến công ý tứ. Phí Liệt Cách cũng không lo lắng phản ứng của bọn nó. Hắn làm đã vô cùng cẩn thận, từ ma pháp trượng phía trên gỡ xuống khối kia nguyên tố khoáng thạch, đặt ẩm mở ra trong lòng bàn tay phải. Khối này nguyên tố khoáng thạch xa muốn so bàn tay của hắn lớn hơn nhiều. Tiểu Tật Phong cảnh giác nhìn xem Phí Liệt Cách tay, nhìn nhìn lại trên bàn tay nguyên tố khoáng thạch, ánh mắt không thần biến ảo. Hiển nhiên dạng này dụ hoặc lực tương đối lớn. Tiểu Tật Phong thử tại Phí Liệt Cách trên bàn tay liếm lấy một chút nguyên tố khoáng thạch. Nhìn Phí Liệt Cách không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gần thêm bước nữa. Lúc này nó cùng Phí Liệt Cách đã chỉ có 3 bước xa, đưa thật dài cổ, dùng 2 mảnh răng, nhẹ nhàng gắn động nguyên tố khoáng thạch, con mắt một khắc không nháy mắt quan sát đến Phí Liệt cách phản ứng. Thẳng đến chậm rãi đem nguyên tố khoáng thạch nuốt đến trong bụng. Phí Liệt cách hài lòng rút tay về. Không nghĩ tới nguyên tố khoáng thạch còn có loại tác dụng này. Dựa vào bản thân năng lực, muốn tới gần Tật Phong 700 mét đều là không thể nào sự tình. Một khối nguyên tố khoáng thạch lại có thể để cho bọn chúng đi đến bên cạnh mình đến. Có đôi khi dẫn dụ lực lượng, xa muốn so cường đại lực công kích còn muốn hữu dụng. Gặp Phí Liệt cách không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu Tật Phong lá gan lớn hơn, nuốt vào nguyên tố khoáng thạch về sau, an tĩnh ghé vào trong bụi cỏ. Khoảng cách Phí Liệt cách không lại xa 10 mét, không nhúc nhích, đã có quá nhiều lần kinh nghiệm. Phí Liệt cách biết, ma thú nuốt vào nguyên tố khoáng thạch về sau, chút trải qua một đoạn thời gian hấp thu, lại phun ra hấp thu sạch sẽ nguyên tố khoáng thạch. Quả nhiên, nửa giờ về sau, Tiểu Tật Phong đứng dậy, một khối rút nhỏ một chút khoáng thạch từ trong miệng phun ra. Toàn thân thanh quang càng hơn. A, Phí Liệt cách nhẹ giọng kinh hô. Tiểu Tật Phong tựa hồ trưởng thành một chút. Cùng Tật Phong bầy chạm nhau thời gian hơn 5 năm, mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn, lại đôi cái này gan lớn Tiểu Tật Phong quen thuộc nhất. Hắn dám khẳng định, Tiểu Tật Phong xác thực lớn hơn một vòng, một cái kế hoạch to gan tại Phí Liệt cách trong lòng hình thành. Đã không thể địch lại, cũng chỉ có thể chi lấy, nguyên tố khoáng thạch số lượng mặc dù không phải rất nhiều. Trong sơn động lại không khó lấy tới. Cái này cũng hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Trải qua thời gian nửa năm, dùng hết 20 khối nguyên tố khoáng thạch chi. Tại đối mặt Phí Liệt cách thời điểm, Tiểu Tật Phong đã hoàn toàn không có cảnh giác. Cái khác Tật Phong lòng cảnh giác vẫn như cũ. Không lại đã không giống bắt đầu như thế không hữu hảo. Chí ít sẽ không ngăn cản Tiểu Tật Phong tới gần Phí Liệt cách. Thành niên Tật Phong sẽ không bị nguyên tố khoáng thạch dụ hoặc đến. Phí Liệt cách có thể theo bọn nó trong ánh mắt cảm nhận được. Bọn chúng đồng dạng cần nguyên tố khoáng thạch, lại không chịu đến gần. Vị thành niên Tật Phong thì lộ ra nhát gan chút. Chỉ cần trưởng thành Tật Phong thoáng cảnh cáo bọn chúng, liền không chịu qua đến. Chỉ đứng xa xa nhìn con kia gan lớn Tiểu Tật Phong cùng Phí Liệt cách. Theo thời gian cùng chuyển rời, theo tiếp xúc dần dần nhiều, Phí Liệt cách đối bọn này Tật Phong càng ngày càng hiểu rõ. Bọn chúng sinh hoạt tại mảnh này cũng không rộng rãi trên thảo nguyên. 100 cây số vuông, đối bọn chúng tới nói, thực sự quá nhỏ, Phí Liệt cách cũng biết bọn chúng vì cái gì không chịu rời đi. Phía ngoài đầm lầy có thể ngăn trở Phí Liệt cách, lại không cách nào ngăn cản chạy như bay Tật Phong. Phí Liệt cách tại thời gian nửa năm bên trong, chí ít nhìn thấy có 5 con Tật Phong đơn độc chạy ra sơn cốc. Xuyên qua tốt phiến đầm lầy, bọn chúng vó ra đời phong, nhanh như thiểm điện, tại lâm vào đầm lầy trước đó, đã chạy ra càng xa khoảng cách. Cái này 5 con Tật Phong. Tại mấy tháng về sau, chỉ có 2 con về tới nơi này, mà lại cả người là tổn thương. Từ trên vết thương nhìn, hẳn là ma thú lưu lại dấu vết. Giờ khắc này, Phí Liệt cách minh bạch rất nhiều. Bên ngoài là loài ăn thịt ma thú thế giới. Tật Phong không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có thể ở nơi này sinh hoạt. Trời sinh thích chạy Tật Phong. Đối bọn chúng tới nói. Sinh hoạt tại liền truyền thân đều khó khăn sơn cốc trong thảo nguyên. Là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vậy hàng năm đều sẽ có chút cường tráng nhất Tật Phong. Ý đồ trở lại ma vực xâm lâm chung. Tìm về vốn nên thuộc về cuộc sống của bọn chúng. Phí Liệt cách cho Tiểu Tật Phong lấy cái danh tự. Gọi là Cụ Phong. Hắn nghĩ không ra uy phong hơn danh tự tới. Cụ Phong đã lớn lên rất nhiều, chỉ so với trưởng thành Tật Phong nhỏ hơn một chút. Tại cùng tuổi Tật Phong chung, trọn vẹn đại suất 3 vòng đến,